Vợ tôi là Đại Minh Tinh. Chương 125, 125, đêm chung kết 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo phần thi của An Kỳ, cũng chính là người mà Trình Hạo Phong mong chờ nhất. Cô nàng xinh đẹp, lộng lẫy nhất trong lòng anh vừa bước ra sân khấu. Mắt phượng trên khuôn mặt tuấn dật đã dạt dào những tia ấm áp, yêu thương, còn có cả một lòng tin to lớn dành cho cô. Anh tin rằng người con gái mạnh mẽ ấy sẽ tỏa sáng nhất đêm nay. Chiếc vương miện cao quý mà biết bao cô gái thầm ao ước có được sẽ được kiêu hãnh yên vị trên mái tóc mềm mượt của An Kỳ. Không riêng vì Trình Hạo Phong mà còn có cả những khán giả hâm mộ cái tên Lý An Kỳ tại nơi đây. Họ đều hướng mắt dõi theo màn catwalk điêu luyện của người thiếu nữ rạng rỡ trong nét đẹp thuần khiết ở tuổi thanh xuân. Trang phục cô lựa chọn hôm nay chính là chiếc đầm dạ hội màu hồng trước đó Trình Hạo Phong đã mời những nhà thiết kế nổi tiếng về để chuẩn bị cho cô vào đêm bán kết, nhưng tiếc là lại không thể làm thành phẩm kịp lúc. Nên đến tận đêm chung kết ngày hôm nay cô mới được diện trên người, thực hiện phần thi cuối cùng cũng là vòng quan trọng nhất của mình. Mẫu thiết kế được khai thác vẻ đẹp từ hình ảnh uốn lượn đầy chân thực và sống động của những đồng ruộng bậc thang vùng Tây Bắc. Với form dáng đầm đuôi cá cổ điển, được đính kết hơn 1.000 viên đá sapphire giúp tôn lên đường cong đồng hồ cắt hoàn hảo của An Kỳ. Phần đuôi váy được biến tấu lạ mắt bằng việc xếp ly lưới, chuyển màu thủ công càng mô tả rõ nét hơn vẻ đẹp huyền ảo của những cánh ruộng bậc thang ngập trong ánh nắng. An Kỳ thể hiện khả năng catwalk thăng hạng vượt bậc, với những bước chân uyển chuyển, tận dụng đối đa tạo hình của bộ váy để làm nổi bật ý nghĩa của trang phục. Trên sàn runway, An Kỳ khoe trọn đôi chân dài 1m13 bằng những bước catwalk đầy tự tin và thanh lịch. Bên cạnh đó, những cú xoay váy tỏa sáng của cô khiến khán giả hết lời khen ngợi. Đến chớp mắt cũng không đành lòng. Khuôn mặt được trang điểm sắc sảo, thuần khiết tựa như một nữ thần. Đôi mắt sáng long lanh được make up với tông màu khói, tạo điểm nhấn nhũ sáng ở phần mí mắt dưới càng giúp gương mặt khả ái thêm rạng rỡ. Trẻ trung. Đôi môi anh đào bình thường luôn mềm mại như được phủ một lớp mật ngọt khiến Trình Hạo Phong chẳng thể kiềm nén được cảm xúc muốn hôn. Lúc này đã được điểm tô sắc son màu đỏ quyến rũ. Cùng với nụ cười ngọt ngào trên khuôn miệng gợi cảm, An Kỳ đã làm biết bao con tim tại đây bất giác loạn nhịp. Mỗi bước chân của cô nàng cứ uyển chuyển như là lướt trên những áng mây trắng bồng bềnh nơi bầu trời trong xanh. Gương mặt, thần thái, ánh mắt và nụ cười của An Kỳ cứ mang đến cho người khác cảm giác như đang được chiêm ngưỡng nhan sắc vô cùng diễm lệ của một nàng tiên nữ thơ mộng, làm họ say đắm ngắm nhìn đến mức thần trí ngây dại. Cho đến khi An Kỳ đã khuất vào sau sân khấu, vẫn còn có rất nhiều ánh mắt chưa thỏa mãn không nỡ rời khỏi vóc dáng nóng bỏng và khuôn mặt tuyệt sắc dai nhân ấy. Sau đó hơn 20 thí sinh còn lại lần lượt từng người một bước ra sàn runway, sải bước catwalk chuyên nghiệp trong những chiếc đầm dạ hội được thiết kế tinh xảo và không kém phần cầu kỳ. Hơn 30 phút trôi qua cũng đã đến giây phút cuối cùng trong vòng thi còn lại. Tất cả những thí sinh đều đã tề tựu lại trên sân khấu để chờ đợi kết quả của mình. Lộ Mộng Tư và Triệu An Dương cầm bảng kết quả trong tay. Trên gương mặt cả hai đều lộ rõ sự vui mừng, phấn khởi khi đến phần cao trào cũng là phần hồi hộp nhất đêm nay. Trước tiên, tôi xin công bố giải thưởng. Người đẹp biển sẽ thuộc về thí sinh mang số báo danh 202. Lý An Kỳ. An Kỳ thật sự bất ngờ sau khi nghe xong phần công bố kết quả giải thưởng đầu tiên đã thuộc về mình. Cô vui mừng tiến bước về phía trước nhận lấy băng ron giải thưởng người đẹp biển và hoa, rồi mới quay về vị trí, tiếp tục lắng nghe phần công bố. Tiếp theo, Mộng Tư xin chúc mừng thí sinh số báo danh 199. Dương Tử Du đã giành được giải thưởng người đẹp thời trang trong cuộc thi Miss China World kỳ thứ 72. Dương Tử Du cũng không khác gì mấy so với An Kỳ. Cô vui mừng trong bất ngờ, tiến lên nhận lấy giải thưởng của mình rồi lại lui về vị trí cũ. Và sau đây là phần công bố top 3 thí sinh tài năng đã vinh dự đoạt giải Á hậu 1, Á hậu 2 và quán quân của cuộc thi Miss China World trong đêm chung kết tối nay. Lộ Mộng Tư nói đến đây lại mỉm cười rồi nhường phần kế tiếp cho Triệu An Dương. Để tăng thêm phần kịch tính, bất cứ một MC nào cũng cố tình kéo dài thời gian để tăng thêm phần hấp dẫn cho chương trình. Và cũng góp phần tăng thêm độ đập mạnh từ trái tim trong lồng ngực trái của mỗi một thí sinh. Đặc biệt là An Kỳ. Cô đã hồi hộp đến mức nhịp đập trong tim cứ bang bang như trống vỗ. Hai lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vì lo lắng. Xin mời thí sinh đầu tiên có số báo danh 199. Dương Tử Du, thí sinh số 089 Diệp Minh Châu và thí sinh cuối cùng nằm trong top 3 đăng quang tối nay là thí sinh có số báo danh 202, Lý An Kỳ. An Kỳ một lần nữa vỡ òa trong cảm xúc bất ngờ xem lẫn vui mừng. Cô tiến lên phía trước cùng Dương Tử Du và Diệp Minh Châu. Hai tay nắm lấy tay hai cô gái cùng mình vinh dự nằm trong top 3. Lại bước vào thêm một cột mốc quan trọng. Cả ba cô gái siết chặt tay nhau. Cùng hồi hộp lắng nghe phần công bố tiếp theo. Chúc mừng thí sinh có số báo danh 089. Diệp Minh Châu đã đăng quang vị trí Á hậu 2 trong cuộc thi Miss China World đêm nay. Xin mời bà Tống Tử Nhu lên trao giải thưởng. Diệp Minh Châu bước lên phía trước. Cô cúi đầu cảm ơn tất cả mọi người rồi nhận lấy chiếc cúp nhỏ được làm bằng pha lê do bà Tống Tử Nhu trao tặng. Sau đó cùng chụp ảnh rồi mới quay về vị trí cũ. Mộng Tư xin tiếp tục công bố giải thưởng tiếp theo, chính là nữ chủ nhân mới của chiếc vương miện cao quý trong cuộc thi Miss China World kỳ thứ 72. Quán quân đêm nay có số báo danh 202, Lý An Kỳ. Nghe thấy tên mình được xướng danh công bố mà An Kỳ vỡ òa trong cảm xúc. Cô đưa tay che miệng để che đi biểu cảm bất ngờ đang diễn ra trên khuôn mặt thanh tao. Nước mắt bất giác rơi xuống trong nỗi niềm vui mừng khôn xiết. Nhận được cái ôm chúc mừng của Dương Tử Du dành cho mình mà An Kỳ vẫn không thể kiềm được nước mắt. Cho đến khi Giai Uyển Đình xuất hiện và tiến về phía cô. Cài chiếc vương miện lấp lánh ấy lên mái tóc đen óng mượt của cô thì An Kỳ mới tin được mọi chuyện hiện tại đang diễn ra là sự thật. Cô đăng quang hoa hậu. Cô được mang trên đầu chiếc vương miện cao quý mà bất cứ một cô gái nào cũng đều ao ước có được. Đây cũng là một đoạn mở đầu cho con đường bước vào cuộc thi hoa hậu thế giới. Có lẽ đây là niềm vui và hạnh phúc nhất của cô từ trước đến nay. Sau bao cố gắng, khó khăn vất vả thì cô cũng đạt được thành công như ngày hôm nay. 2 năm trong showbiz, trải qua biết bao thăng trầm, cuối cùng Lý An Kỳ cũng có thể chạm tới ước mơ bằng chính đôi chân của mình. Cách chương.